72 ngày thiếu gia làm con gái. Chương 125. Góc truyện audio.com. Trước tiếp, nhanh lên, kẻo ông ta chết đấy. Tiền phòng cứ thanh toán vào tên tôi. Dạ tôi biết rồi. Nhân viên vội chạy tới lấy chùm chìa khóa rồi nói với Kha Sần. Ông hãy bế ông ấy lên đây. Các phòng bên dưới hết rồi, bây giờ chỉ còn 2 phòng ở tầng 3 thôi ạ. Kha Sần vội vã bế ông Giao lên rồi chạy lên cầu thang và đi vào phòng đã mở cửa sẵn. Hắn quay lại và nói vẻ hốt hoảng. Anh hãy lấy cho tôi một ít băng gạc và nước sát trùng. Chúng ta phải sơ cứu ngay cho ông ta. Nhân viên khách sạn vội vàng chạy xuống và khoảng 5 phút sau thì đem lên một hộp sơ cứu y tế. Kha Sần cầm lấy và vội vàng dùng nước sát trùng rửa hết tất cả các vết thương trên người của ông Giao rồi cẩn thận băng lại những chỗ vết thương hở. Thấy ông Giao đã bắt đầu cựa quậy thì nhân viên khách sạn thở phào nhẹ nhõm rồi nói. May là có ông chứ nếu không thì tôi không biết phải làm sao để giải quyết được chuyện này. Lỡ như ông ấy mà chết ở khách sạn chúng tôi thì là ông chủ của tôi sẽ không tha cho tôi vì chuyện này. Kha Sần gật đầu rồi nhẹ giọng. Lúc nãy anh nói còn 2 phòng phải không? Dạ, là phòng này và phòng bên cạnh. Kha Sần nói nhanh, vậy tôi thuê luôn cả phòng bên cạnh. Tôi muốn cho ông ta ở phòng này một mình để tiện cho việc nghỉ ngơi. Dạ được, tôi sẽ mở phòng cho ông. Sau khi mở phòng và giới thiệu sơ qua về các chế độ phục vụ và giá tiền thì nhân viên khách sạn đi xuống. Kha Sần vội vàng bước lại cửa sổ và nhìn xuống đường để quan sát. Lúc đó có tiếng gõ cửa và kèm theo là 3 tiếng ho như thể là một dấu hiệu. Kha Sần vội vàng bước lại mở cửa. Cả Ponchu và Sunny cùng cước vào. Kha Sần ngó đầu ra xem xét rồi quay lại hỏi. Bọn mày ở phòng nào? Dạ, bọn em ở ngay 2 phòng đối diện. Kha Sần gật đầu rồi nhấn mạnh. Tốt lắm, thuê phòng như vậy sẽ ít bị ai theo dõi. Thế toàn bộ số tiền đó bọn mày để đâu rồi? Ponchu nhẹ giọng, theo lời anh dặn bọn em đã đưa cả 2 chiếc xe ra bãi rác ở bờ sông và cài mìn lên cửa trước và cửa sau. Sunny hỏi khẩn trương, đại ca, vậy chúng ta phải làm sao để đưa được số tiền đó về? Không lẽ chúng ta cứ để nó ở bờ sông như vậy? Kha Sần lắc đầu rồi nhấn mạnh. Làm sao mà có thể để nó ở đó được? Chúng ta đã rất cực khổ mới lấy được số tiền đó thì bằng mọi cách phải đem được chúng về nước. Sunny nghe vậy thì vội nói. Nhưng bằng cách nào hả anh? Bây giờ tất cả tuyến đường chính và các chốt giao thông đều có bọn cảnh sát tuần tra. 2 chiếc xe lại lớn như vậy làm sao mà đưa được về Lào mà không bị phát hiện? Kha Sần gật đầu rồi đều giọng. Đúng là chúng ta không thể mang 2 chiếc xe đó về nước được nhưng chúng ta dễ dàng để vận chuyển được số tiền đó. Tao đã xem rất kỹ xung quanh con sông đó và biết được bờ bên kia là một bãi đất hoang và gần đó có 2 quán cà phê chuyên mở nhạc vũ trường với âm thanh rất lớn vào khoảng từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ dùng mìn cho nổ đám đất hoang của bờ bên kia sông, sau đó thì dùng bao tải chống nước vận chuyển số tiền qua đó. Tao tin trong một đêm có thể vận chuyển được hết số tiền. Sau khi mọi việc đã xong thì chúng ta tạm thời về nước thay tên đổi họ để tránh bọn công an bên này gửi lệnh truy nã sang nước chúng ta rồi đợi sau này. Khi mọi việc đã bắt đầu lắng xuống thì chúng ta sẽ qua đây lấy số tiền đó về. Ponchu gật đầu tán thành, đây đúng là một kế hoạch rất chu đáo, sẽ không có ai ngờ được chúng ta lại dùng cách đó để giấu tiền. Sunny hỏi khẩn trương, vậy khi nào chúng ta hành động hả anh? Kha Sần nói dứt khoát, đêm nay, hiện bây giờ bọn cảnh sát đang lùng sục khắp nơi để tìm ra 2 chiếc xe tải đó cho nên chúng ta phải hành động ngay đêm nay. Tránh để đêm dài lắm mộng. Ponchu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng. Sao anh lại đem theo thằng già đó? Nếu quá đông người sẽ gây sự chú ý của bọn cảnh sát. Kha Sần nói lạnh lùng, tao biết nhưng mà vì kế hoạch của chúng ta đã bị thất bại nên tao muốn dùng hắn để dụ con gái hắn đến một lần nữa, khi đó tao sẽ một tay giết chết. 2 mạng, thất bại sao? Làm sao có thể được? Ponchu thốt lên kinh ngạc. Kha Sần nắm chặt tay lại rồi gằn giọng. đôi mắt chứa đầy sự giận dữ. Tao cũng không biết chúng đã dùng cách nào mà có thể vô hiệu hóa tất cả mìn và bom. Hai đứa danh đó không chết. May là trước đó tao đã tính đến nước này và bắt theo thằng già đó, chứ nếu không lần này tao lại thất bại. Carson nói xong thì bước lại cửa sổ và tiếp tục quan sát, sau đó quay lại nói với Ponchu và Sunny. Thôi bọn mày hãy về phòng đi, kẻo có người nhìn thấy lại nghi ngờ. Kế hoạch cứ như đã bàn. Tối 7 giờ bắt đầu hành động. Dạ, Ponchu và Sunny khẽ giọng rồi đi ra. Carson quay lại đóng cửa rồi nằm phịch xuống giường. Hai con mắt của hắn nhíu lại như đang cố toan tính chuyện gì. Những tia nắng nhẹ hắt từ ngoài vào qua các song cửa sổ và chiếu thẳng lên mặt hắn, làm cho khuôn mặt của hắn thêm phần hung dữ. Bất chợt như sự nhớ ra điều gì đó khiến hắn vùng dậy và mở chiếc túi nhỏ mà Ponchu vừa đưa sang, sau đó vào trong phòng tắm và cạo hết bộ râu quai nón của mình. Hắn tỏ ra thích thú với diện mạo mới. Ngắm nghía một lúc rồi hắn leo lên giường và ngủ để dành hơi sức ột kế hoạch đen tối cùng đồng bọn khi màn đêm buông xuống. Hàng trăm chiếc xe tải bị chặn lại và tạo thành hai đường dài trên xa lộ Đại Hàn. Những người đi đường dùng ánh mắt tò mò để quan sát và cố lý giải chuyện gì đang xảy ra. Giao thông dường như bị tắc hẳn, khiến cho An Khương phải dừng công việc đang làm để yêu cầu đám đông tản ra. Đám người hiếu kỳ miễn cưỡng bước đi và chốc lát lại quay đầu nhìn lại để cho đỡ phần nào trí tò mò của mình. An Khương lại tiếp tục công việc của mình. Anh cẩn thận dùng một chiếc dao nhỏ và kiểm tra sơn trên các chiếc xe tải. Các đồng nghiệp giao thông thì kiểm tra biển số xe, còn các vệ sĩ thì kiểm tra hàng ở phía sau. Họ cứ làm việc như vậy cho đến khi ánh nắng tắt hẳn và những làn gió lạnh bắt đầu nổi lên. An Khương cầm lấy cuốn sổ rồi lắc đầu chán nản. Thiệt là không hiểu nổi. Sao mà kiểm tra tới gần 2.000 chiếc xe tải cùng loại mà lại không tìm thấy hai chiếc xe tải đó chứ? Đúng lúc đó có một vệ sĩ tự do của Lâm ra bước tới và nói nhanh. Anh qua bên kia đi. Một chiếc xe tải cùng loại với chúng ta đang tìm có rất nhiều điểm nghi vấn. Nó vừa dừng lại cách đây 5 phút. Nghi vấn, đúng vậy. Tôi không biết xem biển số xe là giả hay thật, nhưng lớp sơn trên xe tôi dám chắc là một lớp sơn mới. Nó được xịt lên xe cách đây khoảng 10 tiếng, đó chính là thời gian trùng khớp của hai chiếc xe tải chở tiền biến mất. Nhanh, chúng ta mau qua đó. An Khương nói xong thì vội vã đi theo người vệ sĩ tới và tới bên một chiếc xe tải màu xanh đang đậu cuối cùng của dãy xe trái. An Khương nhìn người đàn ông một lúc rồi kiểm tra lớp sơn trên xe, sau đó thì quay lại nghiêm giọng nói người tài xế. Yêu cầu ông hãy khai rõ họ tên và giải thích cho chúng tôi lớp sơn trên xe ông tại sao lại mới như vậy. Có phải ông chính là đồng bọn của tên Carson và trong xe của ông đang chở số tiền 250 tỷ đồng không? Người tài xế nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên. Các anh nhầm người rồi. Tôi không phải là đồng bọn của tên Son mà các anh nói. Tôi chỉ là một công nhân ột xưởng may thôi. Tôi tuyệt đối không phải là tên tội phạm mà các anh đang tìm. An Khương nhíu mày lại rồi hỏi nhanh. Nếu anh không phải là đồng bọn của hắn vậy thì tại sao anh lại biết người mà chúng tôi đang tìm là một tên tội phạm? Người tài xế khẩn trương nói với An Khương. Thì vụ bắt cóc ca sĩ Lâm Gia Bảo và tiểu thư họ Hà cả thành phố này ai lại không biết. Chuyện hai chiếc xe chở tiền bị bọn cướp lấy đi lúc sáng các phóng viên và các nhà báo đã đăng tin trưa nay rồi mà. Hơn nữa anh dùng từ đồng bọn của tên Son đó để hỏi tôi thì chứng tỏ hắn là một tên tội phạm rồi. An Khương nghiêm giọng nói. Vậy anh hãy giải thích cho chúng tôi nghe vì sao lớp sơn trên chiếc xe của anh lại mới. Anh thừa biết tự ý thay màu sơn của phương tiện tham gia giao thông là một tội không hề nhẹ. Người đàn ông run rẩy đáp, vạn lần bất đắc dĩ tôi mới phải thay lớp sơn đó thôi ạ, chỉ là vì đêm hôm qua xe bị trục trặc nên tôi không về công ty được. Lúc đó cũng đã gần 10 giờ đêm nên tôi quyết định cho xe vào lề đường rồi khóa cửa xe lại để ngủ qua đêm, không ngờ sáng nay khi thức dậy tôi đã thấy người ta dùng bình sơn để xịt lên xe tôi mấy câu tục tiểu. Tôi biết nếu để xe trong tình trạng như thế mà lưu thông trên đường chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối nên tôi đã quyết định sơn lên một màu. giống với lớp sơn cũ để che chúng. Tất cả chỉ có vậy. Xin các anh tin tôi. Vậy tại sao anh lại đậu xe bên đây? Từ hướng xa lộ Đại Hàn đi về đại lộ Kim Đồng thì anh phải đậu bên kia chứ? Người đàn ông mếu máo nói. Thì vào mùa này khi mặt trời sắp lặn gió từ phía tây sẽ thổi lên. Tôi đậu bên đây để cho các trận gió làm lớp sơn mau khô hơn mà thôi. Chỉ như vậy chứ không có ý gì khác. Vừa lúc đó vệ sĩ tự do của Lâm ra chạy lại nói với An Khương. Chúng tôi đã kiểm tra trong xe rồi ạ. Tất cả hàng bên trong đều là quần 2N nhập khẩu. An Khương thở dài rồi nhẹ giọng với người tài xế. Cách Trương.